vợ yêu hàng tỷ, chớ chọc bà xã của tổng giám đốc. Quyển 3 chương 222, tôi xác định anh đã yêu rồi. 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là tầng cao nhất của cao ốc, ở chỗ này có thể thấy được mặt trời mọc, tuy không thể nhìn thấy đường chân trời, nhưng em có thể nhìn thấy nóc của tòa cao ốc phía trước rất đẹp phải không? Ngô Duẫn Kỳ chỉ vào tòa cao ốc đối diện nói. Anh đứng ở phía sau cô, cằm đặt lên vai cô, đôi tay nhẹ nhàng đặt ở bên eo của cô, mặt mỉm cười nhìn về phía trước. Đứng ở chỗ này, vào lúc mặt trời lên có thể thấy bầu trời không mây quang đãng, một bầu trời màu xanh dương rất đẹp. Ngô Duẫn Kỳ nhắm mắt lại, nhớ lại anh đã từng thấy một màn kia. Hôm nay không có, hôm nào anh sẽ để cho em nhìn thấy. Anh thường sẽ đứng ở chỗ này suy nghĩ một số chuyện, nghĩ chuyện công việc, chuyện trong cuộc sống, quá khứ, hiện tại, tương lai. Chẳng qua đều là chuyện quá khứ rồi, hiện tại anh mong muốn nhất là... Em, Nam Cung Thiến nghe anh nói dịu dàng bên tai, cảm nhận được nhiệt độ từ lồng ngực anh truyền đến, anh dịu dàng lặng yên không tiếng động chiếm đoạt trái tim cô. Anh ôm cô vào lòng, đứng lặng lặng ở chỗ này, hưởng thụ không gian hai người. Buổi chiều đó, Ngô Duẫn Kỳ không làm gì cả, ngoại trừ ở trong phòng làm việc kể cho Nam Cung Thiến nghe chuyện của anh, hay dẫn theo cô đi, khoe khoang, khắp nơi. So với đi ra ngoài, Nam Cung Thiến vẫn thích an tĩnh ở trong phòng làm việc. Vị này có phải là người yêu của Tổng Giám Đốc không? Rất xinh đẹp, có phải sắp kết hôn rồi không? Lúc nào thì có thể ăn bánh kẹo cưới? Tổng Giám Đốc kết hôn có nghỉ không? Không nghỉ cũng được, thêm tiền thưởng được không? Bọn họ nhìn đăm thắm thật, cô ấy thật hạnh phúc. Đối mặt với tất cả các vấn đề, Ngô Duẫn Kỳ chỉ cười nhạt một tiếng, anh nghĩ có một số việc không cần nói ra, làm được mới có sức thuyết phục. Từ sau ngày đó, Ngô Duẫn Kỳ nắm tay Nam Cung Thiến dường như trở thành thói quen, có lúc anh không do tự chủ muốn nắm lấy bàn tay cô, rất nhiều khi luôn bị cô lặng lẽ né tránh, mà anh cũng chỉ cười nhạt một tiếng, không có ép buộc. Nhưng chỉ cần mỗi lần bị anh tóm được cơ hội bắt được thì liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Gần đây Ngô Duẫn Kỳ xem nhiều nhất không phải là văn kiện trong công ty mà là một quyển sách dạy nấu ăn. Mỗi lần sau buổi cơm tối, Ngô Duẫn Kỳ luôn sẽ ru rú trên sofa tập trung tinh thần xem, có lúc còn chủ động chạy đến phòng bếp tìm đầu bếp hỏi mấy vấn đề. Nam Cung Thiến mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm, lúc nào thì có hứng thú đối với thức ăn, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, chỉ là lẳng lặng đứng một bên nhìn anh. Từ sau cái ngày giao ước, Ngô Duẫn Kỳ giống như thay đổi thành một người khác, mỗi ngày đều mang dáng vẻ bận rộn, nhưng vào mỗi buổi chiều nào luôn là không thể hiểu rõ anh rốt cuộc anh đang làm gì, anh làm tất cả mọi chuyện đều phải nói là rất nhỏ, nhỏ đến nỗi không đáng nhắc tới. Nam Cung Thiến đoán không được cũng không đi đoán, cô chờ kết quả sau 3 tháng. Cô vốn cho là Ngô Duẫn Kỳ sẽ làm một chút chuyện thuyết phục mình, hoặc là thay đổi ý nghĩ của mình, nhưng dường như anh cái gì cũng không làm. Mua dây chuyền, cùng nhau ăn cơm, điên cuồng mua sắm, nếu như Ngô Duẫn Kỳ cho là những vật chất này có thể thuyết phục cô, vậy anh quá ngây thơ rồi. Mua quần áo, Nam Cung Thiến vốn không có mặc qua, sợi dây chuyền 200 vạn kia chỉ có đeo ngày đó, sau đã bị cô ném vào trong hộp không nhìn một cái. Cơm ngược lại ăn ít, đi dạo phố, xem phim lại càng thường như cơm bữa. Cách chương.